Chiến thần Hào Môn, chương 1218. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1218 chương đánh hư thập bội bồi thương. Trên đời này, có rất nhiều người muốn giết ta, bọn họ mạnh mẽ hơn ngươi, so với ngươi có thân phận, nhưng bây giờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh thanh âm tựa như đến từ cửu u địa ngục, âm lãnh cực kỳ. Đều chết hết, Hoắc Tùng toàn thân run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, các ngươi, còn dám tới hải ngoại. Sanh Môn chắc là sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Ngươi sai rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tự tay, vỗ vỗ Hoắc Tùng mặt của. Ta tới hải ngoại chính là không muốn bỏ qua cho bọn ngươi Sanh Môn. Hoắc Tùng con ngươi chợt co rút lại, tràn đầy sợ hãi, thật sâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, là tới hải ngoại, đối phó Sanh Cửa. Hắn qua cuồng vọng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta ở quốc nội chờ các ngươi, có thể các ngươi thủy chung không đến. Giang Ninh lắc đầu, ta rất thất vọng a, các ngươi đã không dám trở về, ta đây tới cho các ngươi. Vĩnh viễn, đều không thể quay về. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Tùng thực sự sợ. Đổi thành trước hắn đồng dạng không có đem Giang Ninh để vào mắt, nhưng lúc này, chân chính quỳ gối Giang Ninh trước mặt, hắn có thể cảm giác được Giang Ninh trên người tản mát ra cái loại này đáng sợ sát khí. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như thực chất thông thường, ngươi muốn giết ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương, hắn thanh âm run rẩy, hầu có chút phát khô, ta Sanh Môn môn chủ, hắn muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh không có dư thừa lời nói nhảm, các ngươi, đều phải chết. Nói xong, ngón tay hắn ở Hoắc Tùng trên trán chợt bắn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba, dường như bị đạn mở dưa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Tùng cả người chợt ngửa ra sau ngã xuống, trên trán tiên huyết như chú. Ngưu Đường đường chủ Hoắc Tùng chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, chu vi này Hoắc Tùng chính là thủ hạ, từng cái thấy ra đầu đều triệt để đã tê dần, ngay cả chân tay cũng không nghe sai bảo, muốn di chuyển cũng không dám, tựa như rơi vào hầm băng, đã bị triệt để đóng băng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão bản, nơi đây tổn thất bao nhiêu? Giang Ninh quay đầu, nhìn Táo Đường lão bản liếc mắt, có thể Táo Đường lão bản, nào dám nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đều sắp bị sợ choáng váng. Như vậy đi, đánh hư gì đó, thập bội bồi thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh quay đầu quét mắt còn té xuống đất này Ngưu Đường môn đồ. Trong vòng 5 phút ta muốn chứng kiến bồi thường khoản đúng chỗ. Vừa dứt lời té xuống đất những người đó, mỗi một người đều cùng điên rồi giống như bò đều phải vọt tới Táo Đường lão bản trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ, hỏi hắn muốn bao nhiêu bồi thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Táo Đường lão bản thực sự sợ đến không được. Một cái ghế, giá trị 1 vạn Mỹ Kim. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh dường như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng hắn mới vừa nói xong, vừa mới có động thủ đập cái ghế, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, một bên sợ đến lạnh run, một bên cho Táo Đường lão bản chuyển khoản. Một cái bàn, 5 vạn Mỹ Kim, anh nợ em một câu yêu thương. Một cây chổi, 1 vạn Mỹ Kim, một miếng sàn nhà, 1 vạn Mỹ Kim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tự mình vừa nói chuyện, trên 100 cái Sanh Môn Ngưu Đường môn đồ chỉ sợ chính mình chuyển tiền tốc độ quá chậm, làm cho Giang Ninh mất hứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ mặc kệ phải thường bao nhiêu cũng so với để cho bọn họ thường mạng tốt a. Ngay cả Hoắc Tùng, bọn họ Ngưu Đường đường chủ thực lực cường hãn cao thủ, đều bị Giang Ninh, một ngón tay liền đạn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ còn muốn phản kháng cái gì? 5 phút đồng hồ, anh nợ em một câu yêu thương. Táo Đường lão bản, biểu tình hơi choáng, nhận được chuyển khoản tin tức cộng lại có chừng hơn 600 vạn Mỹ Kim, hắn 10 đời đều không kiếm được số tiền này a, lão bản, niên kỳ cũng không nhỏ, lá rụng về cội quốc nội hiện tại tốt vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh tự tay, vỗ vai hắn một cái bàng, không nói gì thêm, mang theo Cao Bồi xoay người rời đi. Nhìn Giang Ninh cùng Cao Bồi bóng lưng, Táo Đường lão bản môi giật giật, trong đầu lập tức hiện lên Cố Hương dáng dấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca không đã ghiền kế tiếp đi đâu, xa xa truyền đến Cao Bồi thanh âm, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.